Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 77, Lam Lam cầu cứu. Thượng, vâng, chúng ta không cần nghe ngóng lẫn nhau bí mật, cũng không cần biết lẫn nhau đến tột cùng là ai. Hết thảy chỉ cần dùng sức mạnh đến cảm thụ. Huyệt Thiên, hôm nay ta cứu đi Dracula công tước May Lai. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Một năm sau, địa điểm ngươi nhất định, chúng ta không chết không thôi. Khi đó, ngươi cũng không cần vì cái gì công bình không công bình tới nói chuyện. Huyệt Thiên nhìn xem, thiên ngân khói đen che phủ khuôn mặt. Tốt, một năm sau, ta chờ ngươi, còn như địa điểm, ngay tại Long Xuyên Tinh đi. Nơi đó là mới vừa khai thác tinh cầu. Tinh cầu ngoài mặt mật độ cực lớn, là thích hợp nhất chúng ta động thủ địa phương. Ngươi so Trúc Dung kia lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Hắn căn bản cũng không bằng lòng cùng ta ngạnh bính. Có thể có ngươi như thế cái đối thủ, coi như đến lúc đó chết trên tay ngươi lại có gì đó đâu. Hai người tay trái đồng thời vung ra, tâm hữu linh tê lẫn nhau chỉ dùng ra một thành lực lượng. Tử, vàng hai màu thân ảnh đồng thời bay ngược về đằng sau. Huyền Thiên thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, chỉ để lại thiên ngân kia thân ảnh màu tím. Lực lượng đỉnh phong, hắn đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đâu? Không nghĩ tới, người cải tạo bên trong lại có như vậy nhân vật anh hùng. Nhìn lại, ta hay là kém nhiều lắm. Huyệt Thiên năng lực không những biểu hiện tại cái kia lực lượng khổng lồ, đồng thời, cũng biểu hiện tại cái kia gần như điên cuồng ý chí chiến đấu bên trên. Nếu như không phải ý chí chiến đấu cường độ, hắn căn bản vô pháp trong nháy mắt bộc phát ra như vậy lực lượng khổng lồ. Hào quang màu tím bỗng nhiên thu liễm, thiên ngân liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi, phiêu phù ở giữa không trung thân thể một trận lắc lư. Thiên ma biến mặc dù có thể mang cho thiên ngân lực lượng cường đại, nhưng bởi vì đối thủ lần này quá cường đại, kỳ thật, hắn đã không có lại phát ra kích thứ hai mạnh như vậy độ năng lực. Nếu như Huyền Thiên tiếp tục công kích, hắn cũng chỉ có liều mạng, liền thiên ngân cũng không biết có nên hay không may mắn chính mình may mắn. Sở dĩ định ra một năm kia ước hẹn, là bởi vì hắn muốn khích lệ chính mình, tại sau đó trong một năm đem năng lực tăng lên tới cao hơn cường độ. Quang mang trôi qua, này đủ để chấn kinh tất cả trung đình tinh cuồng bạo nhất chiến. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong kết thúc, ngày thứ hai sở hữu truyền thông đều đem này có tính chấn động nhất chiến miêu tả thần ở kỳ tích. Chính phủ đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đối mặt truyền thông chất tìm, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc, mà Âu Nhã phu nhân mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, lại dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo tới Thánh Minh cao tầng. Kia đủ để so sánh thẩm phán giả quyết đấu tình hình đưa tới Thánh Minh cao độ coi trọng. Thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ tự mình xuất lĩnh Lam Kình tiểu đội tại hai ngày sau đến tới Trung Đình Tinh thẩm tra việc này. Nhưng bởi vì Trung Đình Tinh chính phủ đạt được nghị viện mệnh lệnh, từ đầu đến cuối không có lộ ra, cuối cùng La Ti Phỉ Nhĩ cũng đành phải không được nữa biết. Lại nói thiên ngân trọng thương sau đó, nâng lên còn sót lại năng lực, chậm rãi bay trở về Ninh Định Thành. Bởi vì người bị thương nặng, hắn tốc độ phi hành tự nhiên không có khả năng nhanh. Tại đến Ninh Định Thành lúc bầu trời xa xăm đã ẩn ẩn lộ ra ngân bạch sắc sắc. Chủ nhân, thân ảnh màu đen hoành không mà đến, ở giữa không trung nâng lên thiên ngân, nhìn thấy kia tràn ngập ánh mắt ân cần. Thiên ngân tức khắc toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngất đi. Chủ nhân, ngươi thế nào? May Lai trong mắt lệ quang ẩn hiện, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng lúc trước kia phóng lên tận trời tử hoàng lưỡng sắc quang mang, cùng với kịch liệt năng lượng ba động nàng như thế nào lại không cảm giác được đâu. Thiên ngân miễn cưỡng nhất tiếu, vỗ vỗ May Lai đỡ lấy mình tay, nói, yên tâm đi, ta còn chưa chết, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đừng khóc, này cũng không muốn Dracula gia tộc đại công tước dáng vẻ. May Lai hơi sẵn giọng, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Đi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không được, ta muốn đuổi nhanh về nhà. Nếu không, sáng sớm phụ mẫu không gặp ta sẽ nóng nảy. Ngươi cũng không thể đi theo ta bên người. Mục tiêu của ngươi rất rõ ràng lộ rõ. Những cái kia người cải tạo là nghị viện phái tới. Chỉ sợ Ngân Hà Liên Minh muốn đối các ngươi hắc ám thế lực động thủ. Ngươi nghĩ biện pháp, lập tức đi tìm Huyết Hoàng Tịnh để hắn thông chi hắc ám nghị hội cùng linh hồn tế tự. Tận lực đem thực lực co vào cùng một chỗ, tới một số bí mật chỗ trốn bên trên một đoạn thời gian. Nếu không, tất cả hắc ám liên minh ắt gặp đại nạn. Vừa rồi ta cùng kia người cải tạo đội trưởng động thủ một lần. Thực lực của hắn cực mạnh, dù cho ta dùng thiên ma biến cũng không làm gì được. Nếu như người cải tạo lại thêm thượng hạng nghị viện sinh vật chiến sĩ, cho dù là thánh minh ngăn cản lên tới đều có khó khăn. Chớ nói chi là các ngươi. May Lai cặp kia mê người trong mắt to quang mang lấp lóe. Do dự nói, có thể là ngươi bây giờ như thế suy yếu. Ta làm sao có thể rời khỏi ngươi đây? Thiên Ngân mỉm cười nói, yên tâm đi. Dù sao ta thân phận bí mật, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đêm qua động thủ là ta, ngươi hay là nhanh đi tốt. Chúng ta không cùng một chỗ, giữa lẫn nhau an toàn tính tới phải lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắc ám thế lực phá diệt hay sao? Ta theo ma huyễn tinh trở về, đã có chính mình thánh thú. Thực sự không được, cũng còn có thánh thú có thể bảo hộ ta. Ngươi bây giờ liền đi đi thôi. Nhớ kỹ, trên đường muốn dùng vũ trụ khí lực lượng che giấu tự thân hắc ám khí tức. Hết thảy lấy an toàn làm trọng. May Lai cắn cắn chính mình môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy được rồi, chủ nhân, Dracula gia tộc tổng bộ tại. Thiên Ngân đưa tay ngăn cản May Lai nói thêm gì đi nữa. Đừng nói cho ta những này. Ngươi dù sao cũng là Dracula gia tộc một thành viên. Chúng ta có linh hồn tương liên. Chỉ cần ngươi không phải giống như lần này bị trọng lực vây khốn. Bất luận người ở chỗ nào ta đều nhất định có thể tìm tới ngươi. Đi mau, May Lai thở sâu, bất thình lình thoải mái nhất tiếu. Nói, chủ nhân, ta hiểu được. Kỳ thật, ta không nên lo lắng an toàn của ngươi. Coi như ngươi gặp được nguy hiểm chết oan chết uổng, ta cũng sẽ làm bạn ngươi cùng đi. Không phải sao? Hiện tại ta mới phát hiện, linh hồn khế ước kỳ thật cũng là rất không tệ lựa chọn. Ta đi đây, ngươi khá bảo trọng, để ta, cũng vì chính ngươi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, bất đắc dĩ nói, ngươi nha, cái này lại cần gì chứ? Để ta đem linh hồn trả lại ngươi tốt bao nhiêu? May Lai vành mắt đỏ lên, u oán nói, làm sao, ngươi chê ta bẩn, không nguyện ý muốn ta cái này người hầu sao? Đúng a, ta trước kia đúng là một cá nhân tẫn khả phu nữ nhân. Thiên Ngân cười khổ nói, ngươi biết ta không phải ý tứ kia, ngươi lại muốn nói như vậy, chỉ sợ ta tổn thương cấp cũng phải cấp trọng, đi nhanh đi, để ngươi ta cũng sẽ hào hào bảo vệ mình. Còn có, không phải đã nói với ngươi, gọi tên ta liền tốt, không được gọi chủ nhân, nghe là lạ, May Lai bật cười, nói, biết ngươi không phải cái nào ý tứ rồi, ta là đùa ngươi, chính mình khá bảo trọng đi, vừa mới nói xong, thân thể mềm mại trên không trung khẽ dương, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đưa đi May Lai, Thiên Ngân tâm cuối cùng thả lại bụng. Mặc dù hôm nay hành động dị thường mạo hiểm, nhưng ít ra con mắt của mình đạt đến. Nói thật, hắn cũng không biết đối May Lai là một loại gì cảm giác. Nhưng ít ra tuyệt không phải chủ tớ dạng kia. Chính vỗ vỗ ngực, nói, tiểu Phượng Long, không phải ta không muốn để cho ngươi giúp ta, nhưng tại dưới tình huống đó nếu như ngươi muốn xuất hiện, về sau nhất định sẽ dễ dàng bị người phát hiện ta thân phận. Ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Chúng ta về trước đi lại nói. Lúc trước, tại hắn cùng Huyền Thiên động thủ thời điểm, Tiểu Phượng Long nhiều lần xin chiến, đều bị Thiên Ngân ngăn cản lại, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Thiên Ngân cuối cùng tại phụ mẫu dậy sớm phía trước về tới gian phòng bên trong. Vừa vào nhà, hắn liền tê liệt ngã xuống tại Phong Viễn bên cạnh, từng ngụm thở dốc. Phong Viễn giật nảy mình. Lão đại, ngươi đừng dọa ta, đây là thế nào? Chẳng lẽ ngươi gặp địch nhân hay sao? Thiên Ngân thật sâu hút vài hơi bình hòa không khí, lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Phong Viễn quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nói, chỉ là mệt mỏi đơn giản như vậy sao? Thế nào mệt mỏi liền y phục đều không có còn lại? Hắc hắc, không phải mình tầm hoan tác nhạc, không làm cho người ta tiền, liền y phục cũng không kịp mặc liền trộm đi ra rồi hả? Phi, chỉ có ngươi mới có thể làm ra dạng kia mất mặt sự tình. Đừng nghĩ ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Thiên Ngân thực sự quá mệt mỏi, muốn dựa vào bình thường, đã sớm lại gõ lên Phong Viễn đầu. Phong Viễn cũng nhìn ra Thiên Ngân không đúng, một chưởng ấn lên lồng ngực của hắn, đem mình đã tiến vào giai đoạn thứ hai vũ trụ khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn. Nhu hòa ấm áp khí tức dẫn động Thiên Ngân chỗ ngực kia đã ảm đạm vô quang bích lục tinh thể. Nhất thời làm tinh thần hắn chấn động, nằm thẳng trên giường, tham lam hấp thu Phong Viễn chuyển đến năng lượng. Lúc này, hắc ám dị năng cùng không gian dị năng đều đã biến đến mức dị thường yên bình. Được sự giúp đỡ của hắc ám chi thần, hắc ám khí tức đã bị trọn vẹn che giấu. Cho nên hắn cũng không sợ Phong Viễn cảm nhận được chính mình một loại khác năng lực. Phong Viễn có chút hoảng sợ nói. Lão đại, ngươi đây cũng không phải là mệt. Rõ ràng là thụ thương. Ngươi năng lực cũng không kém. Tại cái này tinh cầu bên trên ngoại trừ Lam Lam cùng nàng cái kia trưởng khống giả mụ mụ bên ngoài, ai còn có thể đánh tổn thương ngươi? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói. Dĩ nhiên không phải chúng ta thánh minh người, cũng không phải hắc ám thế lực, mà là đến tự nghị viện người cải tạo. Ta phát hiện, bọn hắn tựa hồ là đến thanh trừ trên trung đỉnh tinh hắc ám thế lực. Kết quả đang dòm ngó lúc bị bọn hắn phát hiện, kết quả động thủ, ta liền thành hiện tại cái dạng này. May mắn không có bị bọn hắn thấy rõ ta bộ dáng, nếu không liền thảm rồi. Phong Viễn ngẩn người, cười nói, vậy cũng quái chính ngươi a. Người ta đi tiêu diệt hắc ám thế lực là chuyện tốt. Ai bảo ngươi không có việc gì nhàn đi tham gia náo nhiệt. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng. Chuyện tốt, ngươi chưa nghe nói qua phi điểu tận lương cung giấu câu nói này sao? Một khi hắc ám thế lực bị Ngân Hà Liên Minh trọn vẹn tiêu diệt hết, mục tiêu kế tiếp chính là đã làm lớn thánh minh, chỉ có đem thánh minh diệt trừ, hội nghị quyền uy mới có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đây đều là chính trị, đều trò chơi, cùng chúng ta quan hệ không lớn, nhưng là, chúng ta là thánh minh bên trong thành viên. Một khi thánh minh bị diệt, ngươi cho rằng hội nghị sẽ bỏ qua bất luận cái gì dị năng giả sao? Phong Viễn ngẩn ngơ. Ta tới không nghĩ qua những này, bất quá, coi như ngươi nói là sự thật, chỉ sợ hắc ám thế lực cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt. Cùng hội nghị tới đối phó Thánh Minh, đã không biết dài bao nhiêu thời gian sau đó, nhìn lại, mấy vị thẩm phán giả cũng đều là sợ cái này, mới một mực không có đem hắc ám thế lực triệt để càn quét. Những cái kia cải tạo chiến sĩ chân thực lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể đem ngươi đánh thành trọng thương. Thiên Ngân hồi tưởng lại Huyền Thiên kia cường hãn lực công kích, rất tán thành điểm gật đầu, nói, lợi hại, tuyệt đối lợi hại, về sau gặp được bọn hắn ngươi nhất định phải cẩn thận. có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Thánh Minh cùng nghị hội ở giữa mâu thuẫn, tự có chúng ta thượng tầng đi giải quyết, không cần dùng chúng ta nhúng tay. Ta muốn Tân nghỉ ngơi một hồi, đừng nói nữa, ta không muốn để cho cha mẹ biết những sự tình này. Phong Viễn tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, nói, vừa rồi nửa đêm thời điểm ta dường như cảm giác được động đất. Có một tiếng nương theo lấy tử, vàng lưỡng sắc quang mang tiếng vang, vậy sẽ không là ngươi làm ra đi. Thiên Ngân lắc đầu nói, ta cũng nghe tới, có lẽ kia là người cải tạo cùng hắc ám thế lực động thủ lúc sinh ra thanh âm đi. Chúng ta bây giờ đang nghỉ phép, về sau ta không phải xen vào nữa nhàn sự. Nói xong, hắn nhắm lại hai mắt bắt đầu tiến hành tu luyện. Thiên Ngân thân thể mặc dù đủ mạnh mềm dai, lại có giai đoạn thứ ba vũ trụ khí xem như hậu thuẫn, nhưng cũng đầy đủ tu luyện ba ngày mới đưa thể nội tụ huyết trọn vẹn bước ra, khôi phục nguyên bản lực lượng. Sau đó một tháng, Thiên Ngân cùng Phong Viễn chính là mỗi ngày giúp Mạch Nhược làm việc nhà. Còn lại đại đa số thời gian hai người đều tại Thiên Ngân gian phòng bên trong tu luyện, hoặc là ra ngoài tại Ninh Định Thành phụ cận đi dạo. Bọn hắn cuộc sống yên tĩnh một mực tiếp tục tới Lam Lam tin tức đến. Đinh, sinh vật điện não truyền cho Thiên Ngân một cái kêu gọi tin tức. Thiên Ngân tinh thần cùng sinh vật điện não tương liên, phát hiện là Lam Lam gửi tới tin tức. Thiên Ngân, nhanh tới cổ bảo đến. Có việc gấp, lần này ngươi cần phải giúp ta một chút a. Thu được tin tức này, Thiên Ngân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lam Lam tìm chính mình sẽ có chuyện gì chứ? Vội vàng quay về một tin tức qua hỏi thăm. Nhưng là, Lam Lam lại như đá nặc đại hải, từ đầu đến cuối không có lại phát tới tin tức. Từ đối với bằng hữu quan tâm, Thiên Ngân kêu lên Phong Viễn, nói với Mạch Nhược ra ngoài du ngoạn mấy ngày, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Trung Đình Thành bên trong cổ bảo. Xa xa, Thiên Ngân nhìn thấy tại cổ bảo bên ngoài rừng chú lấy tỉnh phòng 10 lượng cực vì cao cấp tường xa, mà tất cả cổ bảo bên ngoài đều bao phủ tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Kia tuyệt không phải thuộc về cổ bảo phòng ngự hệ thống, tựa hồ là một chồng điện từ quấy nhiễu. Trách không được chính mình dùng sinh vật điện não liên lạc không được Lam Lam. Phong Viễn nhìn về phía Thiên Ngân, trầm giọng nói, lão đại, chẳng lẽ là những cái kia người cải tạo đối Âu Nhã phu nhân bọn hắn động thủ? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, không giống như là người cải tạo. Lấy người cải tạo thân thể mạnh mẽ, trên tinh cầu chỉ cần chính mình phi hành là có thể, lại thế nào dùng tới được tường xa đâu. Hơn nữa, Âu Nhã phu nhân là gì đó thân phận, nàng chẳng những là trưởng khống Trung Đình tinh trưởng khống giả, đồng thời cũng là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả nữ nhi. Coi như hội nghị nghĩ đối Thánh Minh động thủ, cũng sẽ không theo nàng bắt đầu tiến hành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.